Thằng chồng hai mặt, chương 27, có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm đi Pháp về, cả người cứ thấy mỏi mỏi chả thiết ăn uống gì. Cái tình trạng này đã kéo dài suốt 2 tuần nay rồi, dù cho anh đã dỗ dành cưng chiều cô nhưng cũng chả ăn thua. Hôm nay giặt quần áo cho cô thì chợt phát hiện vợ mình mãi chưa đến ngày. Tuy anh biết chu kỳ của cô vẫn chưa đều nhưng cùng lắm lệch mất 2 hay 3 ngày, nhưng lần này là gần 2 tuần rồi. Với bộ óc thiên tài của mình, anh nhanh chóng kết luận sắp có một A thần phiên bản nhỏ rồi. Nghĩ đến đó anh vô cùng sung sướng, rất nhanh bế vợ đang ngủ li bì cấp tốc đến bệnh viện. Và quả không sai tí nào, cô tí của anh được 3 tuần tuổi rồi. Đang ngủ ngon tự dưng anh chui ra từ xó xỉnh nào bế thốc cô lên, cô còn chưa có thay quần áo và chải tóc thì đã bị đặt vào xe rồi. Rồi chả biết làm sao lại ở trong bệnh viện còn là khoa phụ sản. Lúc đi ra còn nhận phiếu xét nghiệm và câu chúc mừng luôn thường trực ở cửa miệng của cô bác sĩ. Phải nói là sốc toàn tập cô thế nhưng, có rồi, nhưng ngoại trừ mệt ra thì cô không hề có biểu hiện gì lạ hết, tại sao lại có nhanh vậy chứ? Anh à, bất ngờ quá. Ừ, không cũng bất ngờ đến phát khóc luôn nè vợ ơi. Mà sao anh biết rồi còn đưa em đến viện, à em trễ 2 tuần rồi, mới cả biểu hiện giống em họ anh lúc nó mang bầu đó. Sao anh nhớ kỹ chu kỳ của em hơn cả em thế? Đỏ mặt, ngốc cái gì của em mà anh không nhớ chứ? Ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán xúc động. Em làm mẹ của con anh rồi. Cái tin chấn động địa cầu này không thể không thông báo, vậy là sau khi để vợ an toàn đi ngủ lần tiếp theo trong ngày, anh rất hăng say khủng bố điện thoại của tất cả mọi người. Bà à, vợ con có bầu rồi. Tút tút tút, không để cho ông nói câu gì đã gác máy. Mẹ vợ ơi, mẹ sắp có cháu rồi. Tút tút tút, Lâm Hạo kia ta sắp làm cha rồi. Duy ơi, chậm có kẻ nổi dõi tông đường rồi. Em họ ơi, em sắp lên chức cô rồi. Trợ lý Trương, tôi nói cho kẻ chưa vợ như anh biết, tôi lên chức bố rồi. Hiệu phó, vợ tôi có thai rồi. Còn thiếu ai nữa không ta, chắc đủ rồi. Thôi bây giờ phải đi pha trà, tí nữa còn tiếp khách đến chơi, còn phải nhận quà chúc mừng nữa chứ, mệt ghê cơ. S-A-S-A-S-A-S-A. 15 phút sau, kính con, từ trong nhà, anh trai nào đó lao ra nhanh như vũ bão. Đập vào mắt là hai bố hai mẹ, gớm mấy người này đi cũng nhanh quá đi, mới gọt được 2 quả táo à, bố mẹ. Vào nhà đi ạ, gặp được con trai lớn, mấy ông bà nhanh nhỏ hỏi han, mỗi người một câu khiến cho anh không biết nên trả lời câu gì trước đây, anh là đương sự còn chưa có xúc động như vậy đâu. Mọi người từ từ, vợ con đang ngủ đó, rất nhanh mọi việc lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhận được đáp án như ý, mấy phụ huynh còn chả thèm vào nhà, họ đang tính đi nhanh xem tử vi của cháu tương lai còn cả tên mới nữa chứ. Thấy mọi người đi mất, đầu anh đầy hắc tuyến, họ không định vào thăm cháu sao? Biệt thự trắng trong phòng ngủ, có một người đang không tiếc nước bọt để mắng chửi quân khốn nạn nào đó. Hôm qua có một ca phẫu thuật lớn, mãi sớm nay mới kết thúc. Vừa về nhà tắm rửa thay quần áo, ngủ được có một tiếng đã bị chuông điện thoại reo cho tỉnh ngủ, tưởng bệnh nhân đêm qua có bất trắc gì, hóa ra kẻ chó má kia gọi điện đến thông báo mình sắp làm cha, đã thế nói được một câu liền dập máy. Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh ta làm cha thì kệ anh ta liên quan gì đâu mà phá hư giấc mơ đẹp của trẫm chứ, cũng không phải trẫm được làm cha. Tức tức tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ thần kinh, sắp sửa được hôn môi với su su đáng yêu thì tên này gọi điện. Mất hết cả hứng, đã thế hắn lại còn, chậm sắp có người nối dõi tông đường rồi. Trời ơi, cơ hội ngàn vàng của mình bị chính thằng bạn thân tước đoạt, còn có gì đau đớn hơn đây. Tức tức tức, chả biết thế nào mà cô ngủ một mạch lâu đến vậy, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Xuống nhà nghênh đón cô là một bàn thức ăn nghi ngút khói, ở chỗ bếp còn thấp thoáng bóng của anh. Nhìn thấy anh tất bật vì cô, một dòng nước ấm từ từ len lỏi vào trong tim, thử hỏi có ai may mắn như cô. Vì cô mà học nấu ăn, vì cô mà tập giặt quần áo, lại còn nâng niu chiều chuộng cô, hay cho cô đi du lịch thư giãn, luôn chia sẻ tâm sự với cô, còn không tiếc vì cô mà làm tất cả. Anh đã cho cô rất nhiều mà cô chẳng làm được gì cho anh, vì anh cô sẽ chăm sóc con của họ thật tốt. Cô không cho anh được gì, cô sẽ cho anh tất cả tình yêu của cô, tất cả niềm tin hy vọng của cô. Em dậy rồi hả, mau ăn cơm thôi, đứng tần ngần gì vậy? Vâng, vợ yêu, hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Tổ yến, cá hồi, súp lơ xanh xào thịt bò, và cuối cùng là cam vàng, sữa bò. Anh xem trên mạng toàn những món tốt cho bà bầu đó. Cảm ơn chồng, anh vất vả rồi, vớ vẩn, phục vụ vợ là công cả nhất của đàn ông. À ha, ăn cơm đi, anh chỉ khéo nịnh không à, ăn cơm. Nào há mồm anh đốt em nà, a, tiếp nào, a, ngoan quá đi, thôi, anh ăn đi, em tự ăn được mà, ừ, vậy em đốt anh đi. Cách chương.